sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 19 tháng 1 năm 2025. Chúng ta đang có mặt tại Thiền viện Bát Nhã, thành phố Busan, Hàn Quốc. Đây là khóa tu đầu tiên của năm 2025 ở tại miền Nam này. Đối với năm 2025 dương lịch đó, là khóa tu tân niên, tức là khóa tu đầu năm. Nhưng mà người Việt Nam mình còn ăn Tết truyền thống nữa, cho nên hôm nay là tất niên luôn của đạo tràng miền Nam mình. Thì hôm nay sư cô cũng bất ngờ là không chỉ quý vị ở Busan mà nãy giờ có quý vị ở Daegu, Gyeongju cũng về đây, rất là hoan hỷ luôn. Cô không nghĩ là quý vị chịu khó đi xa đến vậy, thì rất là tri ân cái sự tinh tấn của quý Phật tử. Như hồi nãy sư cô có chia sẻ với đạo tràng, thì ở miền Nam này đạo tràng mình thành lập hơn 5 năm rồi. Ở miền Nam này thì mỗi tháng mình sẽ có khóa tu định kỳ một lần và chủ nhật tuần thứ 3 hàng tháng. Nếu có sự thay đổi thì sẽ thông báo trước ở trên kênh Facebook Giác Lễ Hiếu hoặc là trong các cái nhóm sinh hoạt của đạo tràng. Quý vị nào mà muốn tham gia sinh hoạt với cộng đồng Phật tử ở đây thì mình có thể được mời vào nhóm Zalo của đạo tràng để mình chia sẻ những cái thông tin tu học. Hàng tháng thì chùa mình còn có đi hành hương ở miền Nam này. Gyeongsang Bukdo là cái nôi của văn hóa Phật giáo Hàn Quốc, mà đặc biệt là Gyeongju là kinh đô của Phật giáo nữa, cho nên có rất là nhiều chùa, gần như Tam Bảo Tam Tự hoặc những bát đại tòng lâm là tập trung ở miền Trung đến miền Nam rất là nhiều, miền Bắc á, là không có. Cho nên là quý vị ở miền Nam này thì phải rất là thấy mình rất là may mắn. Thành ra là quý vị hoan hỷ ha, đi nhận được cái thông tin sinh hoạt của đạo tràng để mình tu tập hành hương cho được tinh tấn và lợi lạc. Sư cô cũng thưa với quý Phật tử, có những vị mới đến sinh hoạt lần đầu luôn, thì mình là định kỳ tù chủ nhật tuần nào mình cũng dành ra một tiếng đồng hồ để nghe kinh hết á. Kinh là lời dạy của Đức Phật. Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Lời dạy của Ngài trong Tam Tạng Kinh Điển, nếu mà quý vị mà không chịu khó đọc và lắng nghe, đọc chú giải hoặc là nghe thuyết giảng thì quý vị rất là khó hiểu. Mà nếu không nghe thì không biết cách nào tu tập sao cho được lợi lạc. Mình là Phật tử, đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ, cho nên đi chùa là phải học cái cách chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau. Đi chùa mà vẫn còn khổ đau, đi chùa mà vẫn còn vô minh, đi chùa mà vẫn còn phiền não, đi chùa mà vẫn còn tham sân si là mình thấy mình chưa biết ứng dụng của lời Phật dạy vào đời sống của mình. Nên là mình phải chịu khó nghe kinh là vậy. Bởi vậy học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người là vậy. Nên là dù nắng hay mưa, dù mùa đông hay mùa hè, dù là mình có chùa được ngồi trong mái chùa như vậy hay là mình ngồi ở gốc cây ở bờ suối, nếu mà cái đạo tràng không có chùa thì mình vẫn dành thời gian nghe pháp thoại là vậy. Quý vị chịu khó nghe. Sư cô giảng kinh Trung Bộ là gần 3 năm nay rồi, và tới những bài kinh cuối cùng rồi, nhưng mà phát hiện ra là mình có giảng sót một số bài, cho nên mình quay lại mình giảng bổ sung. Thì đây là một trong những bài kinh mà lúc trước cô đã chưa giảng, thì giờ mình giảng. Bài kinh này là số thứ tự là số 4 trong tập kinh Trung Bộ, có mang tên là kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm. Và cái bài kinh này á, giảng đây cũng rất là đúng thời. Giờ dịch bệnh đang quay trở lại đúng không? Cuối năm mình có rất là nhiều cái bất an. Mình nghe bài kinh này thì mình sẽ Đức Phật, nội dung của bài kinh chính này luôn á, Đức Phật giải thích là lý do sao mà con người ta bị bất an, bị sợ hãi, bị khiếp đảm. Và Ngài cũng chia sẻ là trước khi Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác, tức là trước khi Ngài thành Phật, thì Ngài cũng đã từng có những lúc sợ hãi và bất an khi sống một mình, tu tập một mình ở trong rừng. Và lý do nào đưa tới cái sự bất an và phiền não của mình như vậy? Thì quý vị nghe để biết. Tại vì đa phần ở đây mình phàm phu, chưa ai chứng được thánh quả luôn, chứ đừng nói là chứng thành Phật. Cho nên là chắc chắn mình có những bất an và sợ hãi trong đời. Thì mình coi làm cách nào để chuyển hóa ha. Và cũng nói từ đầu bài luôn, từ lúc bắt đầu giảng kinh luôn, sư cô luôn nhấn mạnh là giáo lý của Phật giáo nó cực kỳ có giá trị ở chỗ. Đầu tiên là chỉ ra cái nỗi khổ là hiện thực của cuộc đời. Giống như mình đi khám bệnh, bác sĩ sẽ biết là mình đang bị đau chỗ nào. Đó, vì đau cho nên là mới có bệnh đau đúng không? Rồi sau đó không dừng lại ở đó, Đức Phật dạy cho mình cái nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau. Tại sao mà mình khổ đau phiền não như vậy? Cũng giống như bác sĩ giỏi chỉ ra được cái nguyên nhân sao mình bị cái căn bệnh đó. Và không chỉ dừng lại ở đó, Đức Phật chỉ cái phương thuốc để điều trị bệnh luôn. cũng như bác sĩ giỏi tìm ra bệnh, tìm ra nguyên nhân của bệnh thì cũng chỉ ra được cái cách làm sao để hết bệnh, tức là dùng thuốc như thế nào, điều trị như thế nào để hết bệnh, và hết bệnh rồi thì sẽ khỏe mạnh, có thân tâm khỏe mạnh như nào. Đức Phật cũng vậy, chỉ cho mình cái trạng thái là mình hết khổ, mình sẽ có một cái trạng thái an lạc tịch tỉnh như thế nào. Thì bài kinh này nó cũng không ngoài bốn cái yếu tố đó. Đầu tiên Đức Phật chỉ ra mình cái hiện thực mình rất là sợ hãi, khiếp đảm, bất an, phiền não ở trong đời, tại sao mình bị như vậy, và cái cách mà mình chuyển hóa được. Ở đây có ai sợ ma không? Có. Thấy người sợ hơn ma chứ, cô sợ người hơn sợ ma đúng không? Nói thiệt, tại vì ma nó nhát người thôi chứ đâu có đụng gì mình được đâu, nhưng mà người mới hại người ghê đó. Thiệt sự người hại người còn ghê hơn nhiều. Mình hay đổ thừa dông theo rồi, rồi mình cái gì mình thấy mình đổ thừa dông, dông bị oan ghê lắm, dông không có phá mình cỡ đó. Ai ta có sợ ma đúng không? Có ai mà sợ bóng đêm không? Đi đêm sợ, im im sợ. Có những người sợ gì? Nhà vắng không có ai sợ. Không ở nổi mình và bật cái tivi lên cho có cái tiếng nghe cho bớt sợ. Có ai vậy không? Sợ. À, sợ, gật gật sợ. Không ở nổi mình, chỗ nào im quá sợ. À, có ai sợ đi ra nghĩa địa không? Có nhiều người đi ra mấy cái mồ mả cuối năm đi tảo mộ đồ, cái ớn lạnh lạnh đồ sợ. À, mình sợ nhiều lắm. Chùa mình cô ghẹo hoài, chùa mình là không có điều kiện như chùa Hòa Thượng, cho nên nó là ở nhà mình cô là trừ thứ bảy chủ nhật Phật tử về cô có mở sưởi thôi, còn trong tuần là cô không mở sưởi luôn. Cho nên có mấy chị em mà đi lễ Phật ở trong tuần ở vô cái chánh điện chùa mình, trời ơi đây dông nhiều sao cô con lạnh lạnh từ nãy giờ, nói tại cô không mở sưởi chị. Lạnh vô cái sợ ngang vậy, trời ông Phật trình hình ở đó mà không có thấy yên lòng. Cứ sợ cô trong chùa thờ dông á, con sợ sao nãy giờ con vô con lạnh lạnh. Nó chị Lợi ngồi đây đi cô bật cái quạt sưởi cho, chứ tự nhiên cô mở sưởi nó lạnh là đúng rồi. À, mình có nhiều cái sợ hãi bất an, hoặc là khi là mình bắt đầu đầu tư một cái sự nghiệp mới, mình bắt đầu đầu tư một cái công việc làm ăn mới, mình sợ người ta lừa mình, sợ không thành công, sợ người ta giật tiền mình, sợ đối tác không trả tiền, sợ những người làm ăn chung lừa mình, đúng không? Mình đi thi, mình đi học, mình cũng sợ thi rớt nữa. Trời ơi, cuộc đời có nhiều nỗi sợ lắm. Mình đẻ ra là mình đã sợ rồi, sợ mẹ không cho bú đúng giờ, rồi sợ lạnh, sợ nóng, rồi khóc que que, rồi lớn lên mình có sợ. Sợ. Cho tới bây giờ có ai còn đang nói là giờ con không sợ gì trong đời không? Có ai đang rất là tự dài, to cho tự tại không? Có hả? Không sợ gì hết. Không sợ gì luôn. À. Coi chị có gia đình không? À, có con không? Có sợ con mình bị bệnh không? Không sợ luôn. À, con bệnh thì nuôi bệnh thôi. Ok luôn. Vậy chúc mừng chị. Thành tựu rồi đó. Rồi ráng nghe. À. Rồi có những người thì mình đi sinh hoạt ở đây thì không sao, không sợ mấy. Nhưng mà bắt đầu những người mà chuyên tu á, quý vị có bây giờ mà có chuyên tu á, là chưa tu thiền á, là có những cái pháp môn tu thiền ở trong rừng. Quý vị biết không, khi sống trong rừng sợ nha, gật gật. Có người nào đã từng đi tu khóa thiền 10 ngày ở trong rừng sâu không? Là ngồi dưới cái lều, dưới gốc cây thôi. Ngày xưa là không có lều, nhưng mà bây giờ là mình có một cái lều rồi. Mà mình tưởng tượng nếu mình chuyên tu như vậy á, chuyên tu tịch tịnh ở trong rừng sâu như vậy, mình sợ không? Sợ đầu tiên là sợ gì? Sợ thú dữ. Có sợ rắn không? Cô là sợ rắn nha. Cô thấy rắn là cô sợ lắm luôn, sợ. Bữa có con rắn nó bò vô chùa mình, nó bơi ở trong cái hồ Quán Âm, ở hồ Sen á. Cái có hai bạn kia đi lễ Phật, thấy con rắn không vớt giùm, không vớt thả suối giùm. Đi ra ngoài cửa rồi mới nhắn tin về, con thấy con rắn mà con tưởng cô nuôi cho nên con không có vớt. Cô đâu phải phù thủy đâu, nuôi thú cưng là rắn. Cô sợ, ba sư cô trong chùa sợ nguyên ngày, không dám ra Quán Âm luôn. Sợ không dám bén mảng lại gần cái hồ Sen Quán Âm luôn. Nhắn tin cho mấy anh Phật tử gần chùa qua vớt con rắn giùm cô, đâu biết rắn nước hay là rắn độc hay là rắn gì đâu. Nghe rắn sợ chết khiếp mà mình điếng người luôn. Nó dạ con ra lễ Quán Âm con thấy con rắn mà con tưởng cô nuôi, con bắt giùm. Cô sợ rắn nha. Thiệt sự, có sao nói vậy. À, quý vị mà ngồi thiền trong sừng rừng sâu có sợ rắn không? Sợ cọp không? Ở đây có ai đi leo núi có sợ thú rừng không? Có sợ heo rừng không? Hôm trước cô kể câu chuyện cô suýt chết ở lúc mà cô đi tập thể dục chưa? Dạ đúng, gật gật. Mấy bạn gần chùa là đều biết hôm đó là cô suýt chết luôn, chết trong gang tấc. Tại vì cô leo, cô chạy trail mà cô chạy trekking, cho nên là gần chùa mà nó có cái núi bữa đi với Giang á, Giang đó. Cô đâu có biết cái đó là cái ổ rắn đâu. Mà hôm đó có một con rắn mà đó là rắn cạp nông hay hổ mang gì, con gì mà cái đầu đỏ đó, đầu đỏ đuôi đỏ đó. Cạp nông, đầu đỏ đuôi đỏ, cái mình đen thùi gì luôn. Mà cô còn cách nó có 5 tấc thôi, nhiêu đây thôi, cô chỉ cần dậm cái giò xuống một cái là không cách nào mà cứu được. Thật sự sợ nha. Nếu mình mà tu ở trong chùa ở đây mình thấy có gì đáng sợ không? Đâu có sợ, ngay trung tâm Hewinte ở đây, ngay ga tàu ở đây, chùa ấm áp ở đây, chuẩn bị bếp núc ở dưới mùi thơm bốc lên rồi, không sợ đói, không sợ rét, không sợ khát, không sợ bị tấn công. Ai mà vô đây tấn công mình? Nhưng mà mình ngồi ở giữa rừng mình có sợ không? Heo rừng nè, rắn nè, rít nè, thậm chí muỗi với ruồi với gián nó ra thôi cũng mệt nữa. Rồi, có sợ, rồi có sợ phi nhân phá không? Sợ ma đó, phi nhân là mình nói đơn giản là ma đó. Có những thiện thần nhưng cũng có những ác thần. Những người họ không thích đệ tử Phật. Có những người họ cố tình phá cho cái việc mình tu. Vậy mình thấy sợ không? Đêm về nghe tiếng con mèo kêu thôi cũng ngớ ngớ nữa, chứ đừng có nói cái con gì mà nó tru ở trong, đúng không? Thiệt sự mình có cái sợ hãi như vậy. Và duyên khởi câu chuyện này là vậy đó. Khi mà Đức Thế Tôn ở thành Xá Vệ thì có một cái Bà La Môn, Bà La Môn là không phải đệ tử Phật, Bà La Môn tên là Janusoni đến đây và nói những lời chào đón, hỏi thăm với Thế Tôn, xong rồi ngồi xuống một bên rồi bạch Thế Tôn, chứng tỏ là vị này có cung kính Đức Thế Tôn. Bữa trước cô giảng ngay đây rồi không, có ba cái cách không, đến không thèm chào gì hết, rồi đến hất cái mặt nhìn, hoặc đến là kiểu gật đầu một cái, tôi tương đương với ông. Nhưng mà Bà La Môn này sao, đến cung kính đảnh lễ ngồi xuống một bên rồi bạch Đức Phật như thế nào? Tôn giả Gotama, có những thiện nam tử vì lòng tin tôn giả Gotama đã xuất gia, từ bỏ gia đình và sống không gia đình. Này tán thán Đức Phật đó. Có những người tin Đức Phật cho nên mới từ bỏ gia đình và xuất gia theo Đức Phật, đúng không? Ừ. Đối với những vị này, tôn giả Gotama là vị lãnh đạo. Đối với những vị này, tôn giả Gotama giúp ích rất nhiều. Đối với những vị này, tôn giả Gotama là vị khích lệ và sắp tấn. Các vị này chấp nhận tôn theo quan điểm của tôn giả Gotama. Này Bà La Môn, thật sự là như vậy. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Có những thiện nam tử vì lòng tin nơi ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta là vị lãnh đạo của họ. Tóm lại là sao? Bà La Môn tán thán là Đức Thế Tôn là người gọi là dẫn đường đó. Cho nên có những vị tỳ kheo và cư sĩ đệ tử tin tưởng theo Ngài, xuất gia tu tập, lìa gia đình mà để đi tu với Ngài. Ngài sắp tấn cho họ, Ngài dạy dỗ cho họ, đúng không? Đức Phật công nhận, vâng, ta là người như vậy đó. Nhưng mà Bà La Môn chia sẻ nè, tại vì Bà La Môn cũng là người tu hành du phương cho nên hiểu được cái nỗi sợ hãi khi tu một mình trong rừng không? À, Bà La Môn nói là sao? Thật khó kham nhẫn những trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Nãy cô nói đó, mình có hoang vu không? Không, mình ngay trung tâm thị trấn, bước ra là biết bao nhiêu dịch vụ để mà phục vụ cho mình. Mình không sợ bị đau ruột thừa nửa đêm không có cấp cứu. Mình không sợ đói bụng nửa đêm không có mì gói ăn. Mình không sợ rắn rít gì người ta tấn công mình. Nhưng mà có những vị kham nhẫn ở trong những trú xứ xa vắng, cô nói là không có mái che, không có hệ thống sưởi ấm, không có cái hệ thống để ngăn ngừa thú dữ cho mình ban đêm thì như thế nào ha? Thật khó khăn cho đời sống viễn ly, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Con cứ nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị tỳ kheo chưa chứng thiền định. À, nhớ kỹ câu này ha. Rừng núi tức là nơi độc cư xa vắng á, làm rối loạn tâm trí vị tỳ kheo chưa chứng thiền định, nghĩa là mình không có khả năng sống tách rời những cái phương tiện hiện đại mà phục vụ cho mình, và cũng không có khả năng sống độc cư một mình. Thật ra quý vị không sợ hãi là quý vị biết là xung quanh mình có rất là nhiều dịch vụ để phục vụ cho mình, đúng không? Thật sự là như vậy. Có vợ, có chồng, có con, có bạn bè thân hữu, có những người đi chùa lại càng an tâm, có bạn đạo, có thầy, có sư cô. Nhưng mà quý vị sống một mình, không lìa luôn cái điện thoại di động nha, nãy giờ thấy vẫn tỉnh nha, không sao, chỗ nào có sóng wifi là được cô, và không có điện thoại wifi luôn thì như thế nào? Lúc đó sẽ có bị rối loạn tâm trí, sợ hãi. Không cần phải đi vô rừng đâu quý vị. Cái này kinh nghiệm của sư cô không vô rừng tu, cô chỉ có vô trường thiền tu thôi. 10 ngày không điện thoại, 10 ngày từ sáng tới chiều, 10 tiếng đồng hồ ngồi thiền, chỉ có mình nhìn lại chính mình á, nhìn lại những cái suy nghĩ nó nổi lên trong lòng mình á, khủng khiếp luôn. Đáng sợ hơn ngồi nói chuyện, ngồi chút nữa cái mình ăn cơm xong cái mình chia sẻ chị đâu tới ha, chị tu tập đạo tràng nào ha, không có thấy sợ. Nhưng mà mình đối thoại với những cái tạp niệm nó khởi lên trên đầu mình, nó khủng khiếp. Quý vị thử ngồi liên tục 10 ngày không nói chuyện với ai nha, không nói chuyện với ai, chỉ nhìn hơi thở hoặc là coi coi mình đang hiện cái cảm xúc gì ở trong người mình á, nhiêu đó kinh khủng nha. Cô nói thiệt, có những người chịu không nổi, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư là cuốn gói khỏi trường thiền, bằng mọi giá trả lại cái điện thoại cho em chứ bất an ghê lắm, lăn qua lăn lại ngủ không được, từ giờ này phải bấm bấm coi ai nhắn tin mình không đồ. Cực. Đức Phật hiểu không? Dạ hiểu. Thật sự là như vậy. Này Bà La Môn, thật là khó kham nhẫn lắm những trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Thật khó khăn cho cái đời sống viễn ly, thật khó thưởng thức cái đời sống độc cư. Ta cũng nghĩ rằng đời sống rừng núi làm rối loạn tâm trí vì tỳ kheo chưa chứng thiền định. Và Đức Thế Tôn bộc bạch là khi xưa, khi mà ta chưa chứng ngộ chánh đẳng chánh giác, khi còn là Bồ Tát tu tập á, ta cũng bị rối loạn tâm trí khi vậy, khi sợ như vậy. À, rồi bây giờ bắt đầu vô nội dung chính của bài kinh này. Đức Phật dạy tại sao mà mình sống một mình không được ở trong rừng nè, tại sao mình tu tập một mình không được, à, tu một mình không được ở trong rừng. Đây lý do bây giờ cô sẽ không đọc chánh kinh nữa, đọc chánh kinh nữa quý vị bắt đầu ngáp, quý vị bắt đầu ngủ gục rồi, trời thì lạnh lạnh rồi chứ. Bây giờ cô sẽ đọc tóm tắt tổng cộng Đức Thế Tôn nói có 16 cái nguyên nhân nha, 16 cái nguyên nhân mà cô nghĩ là mình trúng hết luôn đó. À, có 16 cái nguyên nhân mà làm cho một người tu tập tu hành á rất khó kham nhẫn cái đời sống viễn ly ở núi rừng và nổi lên cái sợ hãi và khiếp đảm. Vì còn 16 cái ô nhiễm, mình nghe 16 ô nhiễm này là xong là nghỉ luôn đó. À, tại vì tới các cái tầng thiền mà chứng đắc á là những người không còn ô nhiễm nữa, hết sợ rồi, là lúc đó cô hết nói luôn. Tự sao thì cô đâu có chứng đâu mà nói, kỳ lắm. À, quý vị đọc kinh thôi, cái đoạn nào em chưa chứng em không nói. À, người ta chửi. À, cho nên là quý vị nghe 16 cái ô nhiễm để coi mình trúng cái nào thôi ha. Rồi, đầu tiên Đức Phật dạy là do không thanh tịnh thân khẩu ý mạng. Thân khẩu ý mạng, thuộc nha. Ra ngoài cửa đừng có rớt 16 cái. Ừ, ai rớt túm lại túm lại. Ừ, rồi ăn cơm trong rớt. Nhờ không thanh tịnh thân khẩu ý và mạng. Rồi không thanh tịnh thân là như nào, quý vị biết thân mình có bao nhiêu cái lỗi, ai nghe thập thiện nghiệp rồi thân có mấy cái lỗi, thân có ba lỗi, trời ơi không nhớ luôn, thân sẽ phạm cái lỗi gì, sát sanh, đúng rồi đấy. Rồi cái chú đằng kia giỏi kìa đó, sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Trời, vỗ tay khen chú hay không, mấy bạn trẻ là vui vui cười cười thôi, gán gán gán nghe nhiều nha. Đó, sát sanh, trộm cắp và tà dâm, ai ai ai tạo mấy cái chỗ nào, tạo mấy cái nghiệp đó, cái thân tạo đúng không, thân mình mới tà dâm, thân mình mới trộm cắp, thân mình mới sát sanh. Vậy thì khi còn trộm cắp tà dâm và sát sanh thì cái thân có thanh tịnh không? Người mà chưa thanh tịnh thân á thì không có ở yên núi rừng được, là mình biết mình tu. Mà Đức Phật nói là không sống độc cư viễn ly được như vậy không chứng đắc thiền định luôn. À, là mình biết là mình tu thiền không chứng á, chứ không phải tu dễ đâu nha. À, tu với cô còn dễ đó, sáng giờ thấy vui vui mà đúng không, lại 108 vậy cũng được cô, cuốc cuốc vậy cũng mệt mệt nhưng cũng ấm người ha, tụng kinh hơi hơi buồn ngủ nha, nhưng mà cũng có đoạn được nha, nghe pháp thoại cũng được, ăn cơm thì vui rồi là xong rồi. Nhưng mà đi tu mà nguyên một ngày mình ngồi ở rừng sâu mà mình tự coi lại cái tâm ý mình á, có dễ không, có ai đâu kể, không có điện thoại selfie check in cho người ta biết mình đang tu luôn á, nên là cực lắm. Mà cái thân mình á lúc mà không thanh tịnh nó nổi lên sợ hãi, thì biết sao không? Bình thường mình làm nghiệp ác tới đó cái mình, tại ông bà mình có một câu nói hay lắm là sao, suy bụng ta ra bụng người, đúng rồi, tại vì khi mà mình còn chưa có thanh tịnh thân nghiệp á, nghĩa là mình còn sát sanh hại mạng đúng không, mình còn sát sanh hại mạng á là mình luôn cảm giác là, tại vì chính mình là chặt giết của người ta nên mình có cảm giác là sao, con nào nó cũng ra nó cắn mình, nó tấn công mình, lúc nào mình sẽ cũng có cảm giác là nó tấn công mình thiệt sự luôn á. Ê, lỡ con rắn nó ra nó tấn công mình, lỡ con heo rừng nó ra nó cũng tấn công mình sẽ rất là bất an. Tại vì sao, mình chưa có từ bi hoàn toàn, mình chưa có giữ nghiệp sát hoàn toàn, nên cái lúc mình ngồi yên trong rừng vậy mình sợ lắm. À, cô có một cái kinh nghiệm này để kể cho quý vị. À, mình thôi để cuối kể đi, bây giờ mình nói đoạn này tới cuối rồi, rồi buồn ngủ rồi kể cho vui, tại cái đoạn này nó chính là trải nghiệm của em. Trước hết là mình mà còn còn sát sanh hại mạng á là mình sao, mình còn tà dâm nữa, lúc đó mình sẽ đâu có ai để nói chuyện đâu, đâu có Facebook để mà lên đâu, bắt đầu mình sẽ nhớ lại những cái nghiệp xấu mình đã từng làm nha. Mình lỡ tà dâm rồi bắt đầu mình áy náy, trời giờ mình biết tu tập rồi mà đó mình chưa biết tu tập, mình ngoại tình, à, mình làm khổ người này mình làm khổ người kia, cái lúc đó còn ngồi yên không, không ngồi yên rồi áy náy rồi ra dứt. À, đó rồi cái người mà trộm cắp nữa bắt đầu cũng ngại, ngày xưa mình khó quá mình nghèo quá mình phải láng lừa, nhưng mà bây giờ mình đỡ rồi, mình đỡ rồi, nhưng mà cái nghiệp mình lỡ tạo rồi, mình có thấy không? Dạ, có. Còn cái chuyện mà nói sát sanh, quý vị nghe sát sanh hại vật chưa có cảm nhận được sâu sắc trên da thịt, nhưng mà cô là ni cô này cho nên cô gặp những đối tượng này, đến mấy chị em đến than dữ lắm, là ngày xưa phá thai hồi chưa chưa kiểu mà chưa có chuẩn bị đủ tài chính và cái điều kiện để mà sanh một em bé, thậm chí có người là có con chính thức với chồng luôn cũng không thể đẻ được mà phải bỏ con. Chưa kể là các em trẻ mà lỡ làm lỡ đó, rồi về già ân hận vô cùng luôn. Về ơi mà biết tu rồi đó, mà nó cứ rây rứt hoài, kiểu mình, tại vì con mang trong bụng mình, mà chính mình là người ra cái quyết định đi phá thai là mình giết con mình, nên là cái rây rứt này nó rây rứt khủng khiếp lắm, cái ám ảnh tâm lý cả đời mấy chị em, thật sự luôn á. Hồi đó cô ở với Hòa Thượng ở Ma San đây nè, cô ở chùa Hòa Thượng hồi đó là còn là sinh viên mà đang đang Covid đó, nên là ký túc xá không cho vô ở, nên là cô về cô tạm trú ở Hòa Thượng, cô lánh nạn ở Hòa Thượng cả năm trời để viết luận văn tốt nghiệp. Chùa Hòa Thượng là mỗi tháng có một ngày là làm trai đàn trai đàn chẩn tế cầu siêu cho hương linh thai nhi. Có những bác á 60 mấy tuổi, 70 mấy tuổi rồi mà cái ngày đó mà cái ngày mà làm lễ cầu siêu cho những vong linh thai nhi mà bác đã bỏ, bác khóc rất rất rất, ôm cô ôm mà khóc nước mắt ròng rỉa luôn. Có những người bỏ con tới 5 lần. Nhìn đó là vì không có tin nhân quả, chưa biết nghiệp. Thì mình thấy lúc đó mình ngồi yên một mình sợ không? Mình nghĩ đến cái chuyện mà mình bỏ con mình, nhất là những cái thai mà nó lớn rồi, nó có tim thai mà nó đập khó khó mà ngồi yên được đó. Cái này cô nói thiệt. Cho mình hiểu là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Khi mà thân mình không thanh tịnh, mình ngồi trong rừng sâu mình yên không? Không yên đâu. Còn cái thứ 4 nữa nè, là cái mạng nãy cô nói, à cái thân rồi đúng không? Tới cái khẩu. Mình mà tạo nghiệp ác không lành, nói dối dữ quá, khỏi vô rừng sâu ngồi tại đây có sợ không? Sợ nhỏ kia nó hay là chết, nó chửi mình chết. Hoặc là mình lỡ mà chửi người ta rồi, mình chửi người ta rồi, người ta có để yên cho mình không? Người ta chửi lợi chứ, người ta chửi lại, mà bây giờ không có chửi hai đứa nghe nữa, bây giờ chửi công khai trên mạng xã hội. Quý vị thấy nhiều những năm tháng vừa qua có những cái cuộc đấu khẩu trên mạng xã hội mà dẫn tới tù tội luôn không? Chửi đổng ở trên mạng xã hội, nhưng mà từ cái chửi trên mạng xã hội đó nó dẫn đến cái đánh đập, chửi và mâu thuẫn trong đời thật luôn không? Cực kỳ nghiêm trọng nha. Giờ là bây giờ mình có cái cơ hội để khẩu nghiệp ở phương diện rộng, tức là mình tiến bộ hơn ông bà mình ngày xưa. Ông bà mình ngày xưa mắc chửi ai là phải qua tới tận nhà người ta, ta chửi mới nghe, còn giờ mình đâu cần qua tận nhà đâu. Mình có mượn những cái người mà có cái kênh truyền thông mà đông người coi á ha, mình lên đó mình chửi một cái mà thường á là giảng pháp như cô là ế khách lắm, đâu được lèo tèo mấy view đâu. Nhưng mà hễ mà cái xì căng đam gì đó, thằng này chửi thằng kia, bà kia nói này rồi mấy cái xì đó là người ta cứ bấm vô ta coi đúng không? Mình tạo nghiệp khủng khiếp. Mình tạo nghiệp như vậy đó, làm khẩu nghiệp không thanh tịnh à. Hoặc là mình đi nói xấu đầu này, nói lưỡi đôi chiều, nói lưỡi đôi chiều. Thường là mình đến người này cái mình nói người này vậy, mình đến người kia mình nói người kia người kia. Rồi lỡ hai người đó gặp nhau là lòi ra mình luôn á, mình không yên được à. Ý, cái ý thì khủng khiếp, cô nói rồi đó. Đức Phật dạy tâm mình là tâm viên và ý mã. Tâm ta nó đi một mình, nó đi rất xa, mà thật ra mình ngồi đây chứ cái ý mình nó bay tùm lum không? Mình nghĩ đủ thứ chuyện hết. Nãy đậu xe không được á, không biết đậu đâu ha. Rồi thôi đậu xe rồi chút nữa ra bao nhiêu tiền ha, là bắt đầu mình nghĩ nha. Trời ơi chiều giờ không biết con mình ai đón con mình, tùm lum ta la hết. Sẽ có rất là nhiều cái, tức là cái ý của mình nó, mà cái đó là những cái gọi là trung tính đi, nghĩa là không thiện không ác đi. Nhưng mà mình khởi cái thiện ý nhiều hay là ác ý nhiều? Mình khởi ác ý nhiều hơn đó. Tại vì cái ý của mình nó bao gồm cả tham, sân, si. Đơn giản lắm, mình chỉ được nuôi dưỡng bằng cái chất liệu đó đó. Quý vị ngồi nói mình kêu mình tham mình không chịu. Vậy chứ phân tích ra có đó nghe. Thiệt sự luôn á, mà kêu mình tham mình không chịu. Bữa bé kia thương lắm, bé không biết đang nghe pháp thoại không? Mới rầm đây đến tư vấn với cô, nhìn dễ thương quá trời dễ thương. Mới nói hai câu ngồi khóc quá trời khóc, khóc bù lô bù la, hỏi sao kể cô nghe. Nói vợ con mới bị người ta lừa hết 1 tỷ mấy rồi cô, mà cuối năm cuối tháng vậy mình nghe thương quá, mình hỏi rồi sao lừa. Rồi bé ngồi nói kể lể hồi ra, mình cũng khuyên em hồi ra. Cái mình nói nhưng mà em thấy sao? Cuối cùng á là tại người ta lừa em, hay là tại vì em tham với em ngu mà nó ra nó tự nói luôn, cô tại con tham với ngu á cô. Cái nó cười hắc hắc hắc, cái nó vớ cổ luôn. Mà thiệt sự là nếu mình không tham mình có bị ta lừa không? Nếu người nào không tham khó bị lừa lắm nha. Thật sự luôn á, mình suy nghĩ lại thật sự công bằng và chu đáo cho chính mình, để những cái quyết định của mình mà tin người á. À, làm lỡ nhất là những người đánh về đánh bài chơi chơi tiền ảo đồ các kiểu á. Mình muốn đầu tư nhanh mà có lời nhiều à, cái đó nó dẫn chắc từ tâm tham, tâm tham cho nên á mới bị người ta lừa à. Hồi sáng bé nó đi cùng cô trên xe, bé Lan Phương nó cũng tâm sự với cô. Nó nói cô, con làm kinh doanh vậy đó mà không có được nhiều khách hàng người ta theo, là tại vì con không có con chỉ có nói về cái chuyên môn của mình, về cái chuyên ngành của em thôi, còn không có khoe tiền, không có khoe vàng, không có tặng chỉ vàng, không có khoe nhà khoe xe gì, cho nên người ta không có nhiều người tin tưởng bé. Nhưng mà bé vẫn, chính vì vậy bé mất rất là nhiều khách hàng, cũng như cái người mà đối tác muốn làm đại lý cấp dưới của mình. Nhưng mà bé nói cô, con thấy cái việc mà mình đi khoe á, như vậy á, mình khoe của cải hay là khoe này nọ trên mạng xã hội, nó chỉ câu dẫn gì? Câu dẫn những người ăn trộm, chứ không phải là câu dẫn những người muốn đến để hợp tác với mình. Còn nhỏ nhưng mà nói rất là sâu sắc. Giờ mình thấy thật sự cái ý của mình nó được dẫn dắt bởi tâm tham. Còn cái chuyện mạng, đó là cái cái sự nuôi mạng không thanh tịnh, nãy có bốn ý đúng không, thân khẩu ý không thanh tịnh và mạng không thanh tịnh. Mạng không thanh tịnh nghĩa là tà mạng đó, chánh mạng là thanh tịnh, còn tà mạng là cái việc mà nuôi mạng sống mình một cách không thanh tịnh, nghĩa là mình làm cái nghề mà tạo ra cái tiền nuôi mạng mình một cách không thanh tịnh. À, bây giờ mình vị nào có thuộc giùm cô là Đức Phật dạy năm cái nghề mà người Phật tử không nên làm không? Năm nghề gì người Phật tử không nên làm? Đúng rồi, giỏi. Đó, bữa nay tán dương thiện chí là bữa giờ cô bêu réo quá chừng, bữa nay đi chùa sớm mà còn nhớ bài nữa. Thứ nhất là không có buôn bán nô lệ, buôn bán người á, nghĩa là buôn bán mại dâm nô lệ đó, buôn người đó, tuyệt đối là không làm. Đây là nuôi mạng không thanh tịnh đó. Cái gì nữa không thanh tịnh? Vũ khí độc tố đó là không, thuốc độc là hại chết người. Vũ khí mà mình chế tạo ra, vũ khí mà sát thương hàng loạt, vũ khí sinh học, vũ khí bom nguyên tử các kiểu khủng khiếp không? Dạ, cái này không nên làm. Làm gì? Nói gì? Rượu, đúng rồi. Trời ơi sao thương chú á, chút nữa là tặng quà luôn á, cái gì cũng trả lời được á. Ở Việt Nam chú có đi sinh hoạt học giáo lý ở đâu rồi đúng không chú? Học ở chùa nào? Bởi vậy thấy vô quý vị có học có không? Đúng rồi, rượu, tại vì sao? Bán rượu, nó uống rượu nó có 36 cái lỗi nha. Cho nên người mà tạo cái nguyên nhân cho người khác mà say sưa nghiện ngập mất cái thần trí á, nãy nói từ đầu là đạo Phật là đạo của trí tuệ, uống rượu vô còn trí tuệ không? Nhiều người bình thường á rất là hiền lành nha, rượu vô một cái là cái gì cũng nói được, cái gì cũng chửi được, cái gì cũng đập đồ được. Có nhiều người bình thường thương vợ thương con, nhậu vô là quánh vợ luôn. Có nhiều người là gây cái phạm lỗi nghiêm trọng, giết người rồi là do dùng những chất gây nghiện và mất cái thần trí, đúng không? Mất thần trí đó, cái gì cũng dám làm hết trơn á, xỉn là đâu biết gì đâu. Xỉn không biết gì hết. À, rất là hay. Đó, nên những cái nghề đó mình nuôi mạng mình bằng một cách mà không thanh tịnh như vậy thì chắc chắn là mình sẽ vào cái trú xứ tu tập không có chứng đắc được, không yên được, mình rất là dễ sợ hãi. Cái này giống như tóm lại, cái người nào mà sống với cái sự bất thiện nhiều thì không có tự tin, đúng không? Không tự tin sống mình, sợ người ta biết những cái mình đã làm xấu. Hiện giờ bây giờ mình có những cái mình không dám nói cho người ta không? Có. Phong bạc, mình face maker, mình làm cái mặt ngoài thì ok lắm, nhưng mà bên trong những cái xấu của mình có những cái không nói được cho người không? Có. Cái lúc mà ngồi yên một mình á, bắt đầu mình nhìn ra mình sợ đó, mình sợ. Dạ. Rồi. Cho nên cái người nào mà thiện, tức là luôn giữ được thân khẩu ý và cái việc nuôi mạng mình thanh tịnh, người đó sống nơi rừng núi hẻo lánh vẫn có cái tự tin, không có sợ hãi. Nè, không có sợ hãi. Tóm lại, cái người mà phải từ bỏ sát sanh nè, không nuôi ý hãm hại ai nè, miệng nói điều lành, thân làm điều lành thì không có bất an. Người đó thì sống ở chùa hay là ở trong rừng núi sau vẫn là ổn ha. Còn người mà luôn nghĩ nói lời ác, luôn làm việc ác, thì luôn có tư tưởng hại người khác, thì luôn nghĩ là cái thú dữ đó nó đến nó hại mình, dòng đó nó quay lại nó hại mình. Thậm chí là mình đã từng bỏ em bé của mình, đó là em bé của mình, nhưng mà mình làm công chuyện mà không, mà trắc trở không hanh thông, cái mình đổ thừa là dòng nhi nó phá nữa, đúng không? Là mình sợ rồi bắt đầu mình đi ếm, mình không đi ra cầu siêu, mình đi thỉnh dòng trục dòng, mình làm đủ chuyện, đó là sao? Mình sợ đó, mình sợ. Thì mình sẽ có cái tư tưởng là tại cái người đó phá mình, tại cái người đó hiện ra làm cho mình luôn sống trong sự phiền não, không thanh tịnh, sợ hãi và khiếp đảm. Điều này rất là khó mà thiền định được ha. Đó, thì mình mới thấy cái lỗi, bốn cái lỗi đầu tiên mà thấy chắc trúng hết luôn rồi đó. Thật sự là trúng hết. Còn cái lỗi nữa đó là mình sao? Mình sống với tâm sân tâm, ác tâm và hại tâm. Cái này nó tương tự như cái hồi nãy, cho nên nói luôn sân tâm, ác tâm và hại tâm. Nghĩa là người mà không có từ tâm á, thì dễ tạo ra sự giật mình sợ hãi cho người khác không? Có những người mà cái sự hiện diện của họ thôi gây sự bất an cho người khác không? Có nha. Hồi cô về chùa mình ở dưới Pa Chu, có cái bác kế bên cạnh mà tôn giáo khác đó, mỗi lần mà bác nhậu xỉn bác qua bác chửi là sự hiện diện của bác là niềm sợ hãi cho cô lắm. Rất sợ hãi. Tức là người mà sống không có từ tâm á, là luôn gây cái sự bất an. Thì chính cái người đó có sống trong cái sự an không? Không nha. Hồi nãy cô nói cô kể câu chuyện mà giờ kể cho quý vị nghe. Tại vì á, cái này mình mới thấy là suy bụng ta ra bụng người chỗ đó nè. Hồi đó cô ở trên Bách Đàm, có một mùa an cư là mùa hè an cư đó. Cô ở trên Bách Đàm là sâu trong núi Sa Rắc á. Ở đây có ai đi Sa Rắc San rồi? đi Sorak San là đa phần mọi người sẽ ghé thánh địa Bồ Tát Quan Âm ở bên ngoài là Lạc Sơn Tự, nhưng mà cô ở cái chùa sâu bên trong Lạc Sơn Tự nữa, cái chùa đó như cõi tiên ở trần gian vậy đó, Bách Đàm nha. Kênh YouTube Giác Lệ Hiếu có rất nhiều video hành hương về chùa Bách Đàm, quý vị nghe thử đi, trong lúc mình còn ở Hàn Quốc nên đi Bách Đàm một lần nha, thật sự đó là cõi tiên ở trần gian luôn. Thì khi cô an cư ở đó 3 tháng thì có một ngày sư bà kêu cô đi hái rau vô để mà ăn cơm. Thì ở cái thiền viện thì người ta có trồng mấy cái luống rau á, mùa hè thì cái mùa trồng thu hoạch được thì có xà lách, có ớt, có này cái nọ rồi đó, lá tía tô, lá mè rồi đó thì ra hái. Thì cái bữa đó cô ra hái thì cô cũng suýt chết một lần, đó là nguyên một con heo rừng mẹ dẫn 3 con heo rừng con chạy qua, mà cô lo lưới cuối ở đây thì quay lại một cái là nó cắt cô gần giống như rắn vậy đó. Ngay cái giờ phút sinh tử đó là trái tim cô nó đứng lại luôn, không thở được luôn, muốn không la được, không hét được, không nhúc nhích được luôn. Cô quá là sợ hãi đi. Cô sợ nó sao? Nó tấn công mình. Cô sợ nó tấn công mình. Cô không kêu được mà cô không nhúc nhích được luôn. Quý vị phải đối diện với nguyên một bầy heo rừng mà nó bự như vậy, mà ở một cái cự ly gần, tại vì núi Sao Rắc là sâu ở trong núi, cho nên là heo rừng đông vô kể luôn. Heo rừng khủng khiếp, nó đi từng đàn luôn. Lúc đó là mình sợ thật sự, tại vì từ cái chỗ vườn rau mà về tới chùa là 800 mét, là không cách nào mà chạy được. Mà lúc đó nó tấn công mình thì mình chết làm sao, là mình không có cách nào mà thắng được con heo rừng. Nhưng mà cái điều làm cho sư cô bất ngờ là ngay cái lúc mà mình ráng, mà mình kiểu như mình nép để cho nó đừng có thấy mình, mà đừng có sợ mình, nó đừng có thấy mình đi đó, thì nó sợ cô còn hơn cô sợ nó nữa. Hồi hồi nó lắm la lắm lét, mà cô nhìn nó, cô giật mình là sao, nó phát hiện ra một cái thể sinh vật lạ ở đây rồi, nó phát hiện ra loài người có thể tấn công nó. Tại vì con mẹ này nếu có một mình thì nó không sao, mà nó đang dẫn theo 3 con, nó sợ cô tấn công con nó hơn. Thế là trời ơi, nó lắm la lắm lét, nó chạy thục mạng luôn, nó chạy thục mạng sợt qua mà chạy, mà kiểu chấm cuối luôn. Rồi 3 con heo rừng con rồi nó chạy theo con mẹ lăn lông lóc luôn. Tự sao nó sợ cô hơn, nó sợ cô sẽ tấn công ngược lại nó đó. Nhiều đây quý vị thấy là ai, nếu như cái tâm cô bình thường mà cô chưa từng sát sanh hại vật gì, cô thấy nó cô không có sợ, tự nhiên cô sẽ rất là điềm tĩnh, đúng không? Như Đức Phật mà thấy cái con voi rừng, mình đọc truyện tranh Đức Phật mình sẽ biết là về Đề Bà Đạt Đa rất là ghét Đức Phật, cho nên là muốn âm mưu hại chết Đức Phật, nên đã cho một con voi nó uống say mềm luôn, nó điên loạn ra để nó hút chết Đức Phật. Mà cái con voi đó nó rất là khủng khiếp, cho nên ngài A Nan thương Phật quá mới đứng chắn Đức Thế Tôn, ý là để thế mạng cho Đức Thế Tôn luôn á. Nhưng mà thương quá không biết làm sao, Đức Thế Tôn nói sao này, A Nan ngươi hãy lui lại, tại vì á con heo rừng này chỉ có một mình Như Lai có thể độ nó thôi. Nhưng khi con heo rừng đang say và lao tới với tốc độ kinh người đó thì sao? Dạ, nó quỳ xuống. Tại vì cái từ tâm của Đức Phật nó trải ra tới cả con heo rừng mà nó cũng không có tấn công Đức Phật, dù nó đang ở trong trạng thái điên loạn và say mềm rồi. Nếu mình có từ tâm như Đức Phật, mình có sợ hãi không? Đức Phật có sợ hãi không? Không, Đức Phật gặp là nguyên con voi say, còn cô gặp có một con heo rừng thôi, nó còn dắt thêm 3 con nhỏ đang chạy trốn nữa, mà cô sợ xanh mặt. Từ đó về sau là suốt cái mùa hạ đó cô không bao giờ ra cái vườn rau hái rau nữa, kệ sư bà luôn. Kệ luôn, cô chỉ ở trong phòng thôi, cô không bén mảng tới cái bìa rừng. Bữa nào đi lên núi là có sư ông đi trước thì cô mới đi sau, còn không á, sư ông đi trước, sư ông có cái tích trượng á, mỗi lần mà kiểu có cái dấu vết mà như heo rừng á, sư ông giẫm cái tích trượng xuống một cái là trượng nó lắc á, xong sư a mi tha bùi vậy nè, a di đà Phật, lướng lên heo rừng chạy trước luôn. Rồi mà không có sư ông là cô không đi nè. Mình sợ, tại vì sao? Mình nhát. Thật sự là cái từ tâm mình không có lớn, và mình cứ nghĩ là mình đã từng tấn công loài khác cho nên nó sẽ tấn công nó, hại mình. Cái người có từ tâm thì sẽ không hốt hoảng, không hấp tấp, không gây sợ hãi cho người khác, cho nên là an ổn ha. Đó là mình nắm được những cái ý đầu tiên. Rồi bây giờ cái gì mà làm cho mình không thể thanh tịnh được, không thể luôn bất an và sợ hãi, đó là do mình còn nhiều tham dục, ái dục. Dạ, cái này không thể trừ được, cái này nói nữa là hả nguyên một bài luôn. Tại vì cái này mình ở sanh này cõi là cõi gì, là cõi gì? Cõi dục giới, đúng rồi. Tu thiền một chút xíu thì lên được cái gì? Giác giới. Lên nữa là gì? Vô sắc giới. Trời ơi, chút nữa là chú bảo đảm luôn, có quà luôn. Đó, mình đang ở cõi dục giới, tức là mình có dục, gọi là cái căn bản phiền não mình sanh ra, mình đã mang những cái căn bản tham ái ở trong người mình rồi. Cho nên cái này rất là khó trừ. Và còn tham dục thì còn không thể nào mà thanh tịnh được. Và cái gì nữa ta? Khen mình chê người. Khen mình chê người. Giờ mình nói cái khen mình chê người nè. Mình còn khen mình chê người. Nguyên cái này nó có cái gì đây? Cái chánh kinh mình đọc luôn đi ha. Rồi. Là những người mà có cái tâm khen chê thị vi, khen mình chê người là mình cũng rất là khó tu. Tại sao vậy? Tại vì á, âm thầm, thậm chí nha, nói này đụng chạm luôn, kể cả quý Phật tử đi tu một thời gian, nhất là tu thiền, mà hễ mà rơi vào cái, có được một cái trạng thái gọi là trung hỷ lạc á, khi mà mình tọa thiền á, cái an lạc mà khi mình ngồi thiền á, có thể nuôi dưỡng mình không cần ăn, không cần ngủ luôn. Cho nên có những vị thiền sư nhập định 7 ngày hoặc là 10 ngày hoặc là 21 ngày không cần ăn mà vẫn sống là vậy đó. Cái đó gọi là thiền duyệt vi thực. Khi mà mình có được một số thành tựu tâm linh đó, đó, mình cảm thấy mình rất là thành tựu nha. Hoặc là khi mà quý vị ngồi thiền mà có được một cái trạng thái là khinh an, mà không thấy đau nhức trên thân trong tâm nữa, mà mình thấy thấu suốt hết những cái cảm giác của mình, nó lưng lưng, nó nhẹ bỏng, nó trong suốt luôn, lúc đó mình cực kỳ thấy thành tựu. Thậm chí có những người thấy được ánh sáng, thiền định là thấy ánh sáng, nó sáng lòa, mình duy trì được cái định đó càng lâu ánh sáng nó càng lớn. Có những người mà đề mục mà thiền định mà quán ánh sáng á, nó sáng lòa luôn, bắt đầu đi kể lễ. Cho nên đặc biệt ở đây nếu có quý vị nào tu thiền, cô cũng nói luôn là đừng có kể lễ cái thành tựu tâm linh của mình một cách tùy tiện. Tại vì khi mình kể như vậy là mình âm thầm có cái tâm gì? Có cái tâm tham, tâm bất thiện, tâm khen mình và chê người đó. Mình chỉ trình pháp với cái vị thiền sư hoặc vị hướng dẫn mình tu tập thôi, hoặc chia sẻ ở trong cái môi trường giống như mình mỗi tháng có một lần đó là thiền trà đó, là quý vị chia sẻ kinh nghiệm tu tập của mình cho những bạn đạo mà mình biết là cùng cái tầm đạo đức với mình, giữ giới như mình, có tu tập như mình, thì cái đó mới lợi lạc, chứ không có chia sẻ một cách tùy tiện ha. Cái này nó âm thầm mà nó nhạy cảm. Có những người cố tình tu hành đầu đà, thậm chí không phải là tu sĩ nha, cô thấy những Phật tử tu rất là miên mật, tu rất là gắt củ kiệu luôn, tu hành đầu đà tới độ mà kiểu như là mặc y phấn tảo, ăn xin khất thực, ngủ dưới gốc cây. Có những người không ngủ nằm luôn, ngủ ngồi luôn. Nhưng mà thật ra cái đó là cái thân như vậy, nhưng cái tâm họ có xả ly chưa? Chưa chắc nha. Tại vì những người mà giữ giới nghiêm ngặt, những người mà ăn chay mà thấy cộng hành hoặc cái trứng một cái là bài xích khủng khiếp luôn, chê bai những người mà ăn chay mà còn ăn trứng, ăn chay mà còn ăn ngũ vị tân, là rất là sân khi mà thấy như vậy. Vậy thật ra mình đang chấp đó, mình đang chấp đó chứ không phải giỡn đâu. Mình chưa có tu chứng. Những người mà giữ giới được không ăn chiều, những người mà giữ giới được mà ngũ vị tân, những người mà giữ giới càng nhiều, những người mà tu hạnh đầu đà càng gắt củ kiệu, âm thầm họ có một cái mong muốn gì? Mong cầu bất chánh, tức là mong muốn người khác biết đến cái hạnh tu của mình và tán thán mình, cung kính mình. Thiệt sự luôn, suy sâu vào trong lòng mình, coi mình giữ giới, mình ăn mặc trang nghiêm như vậy, gọi là đường đường tăng tướng mà dung mạo khả nghi, là mình muốn người ta tán thán mình tu tập tốt, giữ giới tốt, hay là thật sự là mình tu hành xả ly? Cái này chỉ có mình mới biết thôi. Mình có thể lừa người, lừa đời, nhưng mình không thể lừa được nhân quả, và mình không lừa được chư thiên nha. Người có thể không thấy, nhưng mà chư thiên thấy rất rõ cái tâm của vị đó tu tập với cái tâm gì. Cho nên có những người tu rất là dối trá, trước mặt mọi người thì tu khổ hạnh đầu đà kiểu vậy, thể hiện ra mình rất là gắt củ kiệu, giả vờ đi khất thực, ăn mặc phấn tả, ngủ dưới gốc cây, nhưng mà sau đó là một cái cuộc sống xa hoa chưa nói. Hoặc là thậm chí họ có giữ được cái đời sống đó miên mật ngay cả khi ống kính không chiếu vào, nhưng cái tâm của họ là mong cầu cái sự kính ngưỡng của người ta, thì đây vẫn là tâm bất thiện. Hết sức cẩn trọng. Cô luôn nói với các anh chị em Phật tử mình đi chùa đó, thọ bát quan trai được nè, giữ giới được nè, đã bắt đầu tinh tấn tu tập nè, giữ được thiền định một ngày, một tiếng đồng hồ nè, đừng có sanh tâm ngã mạn. Ăn chay trường đường chùa mình có rất nhiều em ăn chay trường nha, ăn chay trường luôn, dù sống ở Hàn Quốc này ăn chay trường khủng khiếp, rất giỏi. Nhưng đừng đem cái đó ra thành cái sở đắc của mình, rồi mình đi khen mình chê người khác là không biết ăn chay, không biết làm lành, vân vân. Cũng đừng có cách củ kiểu tới độ mà thấy người khác ăn cái trứng hay cộng hành bắt đầu la lối ầm ĩ lên. Thật sự, cho nên cái người mà tu mà kiểu mà gắt như vậy, mà mong cầu cái sự mà cung kính khen ngợi của người khác á, rất dễ rơi vào đường tà. Người này khi sống trong rừng một mình á, dễ sợ hãi và cảm thấy tội lỗi bất an, người này cũng không thể chứng thiền được. Cho nên mình tu là, cô nói đó, tu đừng có lật đật, tu phải thành thật, tu đừng có tu trật. Mình chậm nhưng mà mình chắc, đó là lý do sao mình phải ngồi nghe pháp thoại. Tu phải thành thật, tu đừng có trật lất. Mình tu một hồi mình tưởng đâu là mình tu xịn lắm, nhưng mà mình trật lất mất tiêu rồi. Mình ngồi ngon lành vậy đó, nhưng ai biết được trong tâm mình nó đang nghĩ cái gì, đúng không? Mình có chánh niệm tỉnh thức được hay không? Đó, Cho nên là cái này nó quan trọng ha, tức là sân hận là ác ý nè, có cái hôn trầm với cái trạo cử nữa. Hôn trầm với trạo cử cũng cực lắm. Hôn trầm là sao? Buồn ngủ, ngủ gục. Có những người là cho em làm gì cũng được, cho đừng bắt em ngồi thiền tụng kinh, đừng bắt em ngồi thiền là em ngủ, đừng bắt em nghe pháp là em ngủ. Có những người mắc vậy đó, có thể nghe coi phim rồi nghe nhạc hoài không có buồn ngủ, mà bật video pháp thoại lên 5 phút sau là ngủ. Có những người ngồi im vậy cả ngày làm không sao, lạy Phật 100 lạy cũng được, 200 lạy cũng được, mà bắt ngồi thiền 15 phút là ngủ. Hôm bữa cô nói hoài đúng không, cô dạy thiền buông thư ở chùa mình, ở nhà thì than là mất ngủ, lên chùa mới thiền buông thư có 3 phút thôi ngáy to nguyên cái thiền đường mà các bạn đang thiền chung mà cười bật cười luôn. Cứ hễ thiền là ngủ, là cái hôn trầm nha. Hôn trầm không thể chứng đắc được. Thiền á, tứ thiền mình nhưng mà nhất nhị sơ tam tứ thiền, nhưng mình là vô thẳng ngủ thiền, không phải ngủ kia mà mình ngủ thiền, là mình thiền cái là mình ngủ, không phải, không phải thiền để ngủ, thiền để tỉnh lự, để sáng suốt, để tỉnh táo, chứ không phải thiền là cái giờ đó là mình ngủ đâu nha. Không phải ngủ, người ngủ không có thiền được. Ngủ thì ngủ mà tu thì tu, nhiều người nói gì không có, ngủ ngủ mất tiêu rồi tu đâu tu. Cho nên là mình không ngồi thiền, mình hay nói đó, ông sư ngồi thiền nó khác với ông si ngồi thừ. Ngồi dậy á, không ngủ mà nghĩ tùm lum cũng không được. Có nhiều người ngồi thiền với cô dạy quán cảm thọ, ngồi 45 phút xong hỏi chị cảm thấy gì không? Không thấy gì hết cô, vậy là ngủ nãy giờ rồi chứ sao? Không thể ngồi 45 phút mà không thấy gì được. Ít nhất phải thấy đau chân chứ. Ít nhất luôn là phải thấy tê chân chứ. Còn không mà chánh niệm tỉnh thức nữa là phải thấy cái hơi thở ra vô, mình thấy mình cảm giác như thế nào, những cái nơi mà xúc chạm đúng không, hơi thở mình nó đi qua cái luồng mũi như thế nào, hoặc là tim mình đập nó cũng phải có cái phần mà nhúc nhích. Mình không thể không cảm thấy gì trong suốt 45 phút ngồi thiền được. Còn nếu mà ngồi xong 45 phút hỏi chị có cảm giác gì, có thấy cảm thọ gì không, nói dạ không, là ngủ nãy giờ rồi. Ngủ là không có tu được ha. Rồi, cho nên là đừng có ngủ nhiều, đừng có ngủ nhiều. Và trạo cử là sao? Luôn luôn nhúc nha nhúc nhích, ngược lại với cái người ngồi ngủ, đặt đầu ngủ đó là cái người nhúc nha nhúc nhích. Ngồi 5 phút cũng không được, ho, mắt ho, tự nhiên nãy giờ ngồi nghe pháp không có ho, mà thử beng beng ngồi thiền cái đi, hồi 10 phút sau có người ho, ho không nhúc nhích, nhúc nhích rồi duỗi chân rồi xong khép vô rồi chuyển qua bên phải, chuyển qua bên trái, lắc qua bên ngoài, kỳ lắm. Tự nhiên cái nó mắc ho là trạo cử. Trạo cử. Có nhiều người cô thấy luôn, thậm chí là đi tu luôn mà tập khí ngồi mà hả đung đưa luôn á, đung đưa vậy luôn nè, gập lên gập xuống theo nhịp luôn, gập cái đầu mà đụng xuống cái đằng trước rồi bực người lên lại, xong rồi bật ra đằng sau rồi bực người lên lại, rồi nó gian khổ lắm. Nào, gian khổ trạo cử. Ngồi yên vậy không sao, nhưng mà ngồi mà kiểu kiết già hoặc là bán vàng cái bắt đầu cái chân nó rút ngộ lắm, ngộ. Có nhiều cái ngộ trong mình, tập khí của mình rất là nhiều. Thấy vậy mình thấy để tu khó không? Dạ khó nha, không phải dễ đâu. Cho nên á, cái việc mà quý vị đến chùa hàng tuần, hàng tháng như vậy là mình đang huân tập á. Hồi đó mình học tiếng Hàn cũng phải từ anh nhân hay CEO, khẩm xa anh đi tà đúng không? Mình huân tập từng cái phát âm cho tới khi mình hoàn toàn nắm được cái ngôn ngữ này. Mình đi làm công ty, mình bắt đầu một cái công việc mới thì mình cũng phải bắt đầu tập cho tới khi quen việc. Thì mình đi tu cũng vậy, mình cũng phải bắt đầu từng chút cái việc mà ngồi thiền nửa tiếng với cô, nghe pháp một tiếng một tuần, hoặc cái việc mình lạy sám hối 108 lạy hàng ngày. Cái đó là quý vị đang đi ngược lại những cái tập khí mà trạo cử, hôn trầm, lười biếng, giải đãi bình thường của mình đó. Hôm nay mà không xiên có đến chùa được không? Còn lâu, trời, chủ nhật ngủ cho nó sướng. Đi làm 6 ngày rồi chủ nhật ngủ cho nó sướng. Nhưng mà vì cái gì mình tinh tấn, mình tinh tấn mình mới tới chùa đúng không? Đến chùa rồi không được cho ngủ, nhưng mà vẫn ráng, cũng buồn ngủ rồi đó, cũng mùi mùi rồi đó, nhưng cũng ráng. Cái đó là cái sao? Mình đang huân tập từng chút một để mình đi ngược lại những cái tham dục nè, giận dữ nè, bất an, sợ hãi và trạo cử hôn trầm của chính mình. Cho nên mình thấy là mỗi một ngày đến chùa nó quan trọng không? Quan trọng nha. Cô nói quý vị ngày nào mà không đến chùa á, ở nhà 10 phút thôi, sáng sớm mở mắt dậy, chỉ cần ngồi yên 10 phút thôi, mình sẽ có một cái khởi đầu cực kỳ bình an. Ngày đó sẽ là ngày vô cùng chánh niệm. Bước nào cũng là bước yêu thương và chánh niệm. Quý vị tập thử 10 phút hít thở sống với mình, uống một ly nước hoặc ăn một bữa cơm sáng trong cái sự chánh niệm thanh tịnh hoàn toàn thân và tâm á, lúc đó mình sẽ rất là điềm tĩnh. Chứ còn mình ráng ngủ, đồng hồ kêu bực nó xuống, xong mình ráng chờ tới cái lúc mà không thể bực nữa, mình dậy cái mình lật quẹt qua quẹt lại, cái mình trùm cái áo, cái mình lết đi lên tàu điện ngầm, mắt vẫn mở không ra, rồi cái đó mình thấy hết giờ rồi, kẹt xe quá, kẹt tàu điện quá, cái mình chạy bạc. Là những người như vậy khởi đầu cái ngày nó nhiều sai sót, nó nhiều cái lượng thượng, nó nhiều cái lối rồi, mắc cái gì mà ngủ ráng thêm 10 phút, rồi mình cứ bật đầu dậy ngủ 10 phút vậy thì mình sẽ thảnh thơi thư giãn hơn. Mình tập ha, phải tập. tham dục sân hôn trầm trạo cử hoài nghi, là nãy giờ cô nói năm cái mà chướng ngại của mình khi mà mình tu tập ở trong trường sau đúng không? Cái này thuật ngữ Phật học gọi là gì, gọi là gì chú? Ngũ, ngũ cái hoặc là năm triền cái. À đó là thuật ngữ Phật học ha. Tham dục sân hôn trầm trạo cử và hoài nghi. Mình còn tham nhiều quá mình không ngồi yên được, mình còn sân dữ quá còn lâu mới ngồi yên được. Hôn trầm là ngủ gục á, trạo cử hoài nghi. Trời ơi, quý vị mà ngồi yên từ sáng tới chiều rồi thì khỏi cần vô rừng, quý vị nghi ngờ đủ thứ. Nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ cái pháp tu này có đúng không? Tại sao phải ngồi yên vậy ta? Tự nhiên nó bực ngang lên, nhìn nó bực ngang, nó sân ngang luôn. Ủa tại sao phải lạy ta? Nãy có ai lạy 108, lạy tới lạy thứ 90 rồi bực ngang không? Wow, ghê, mệt rồi nha, mệt rồi nha, say sẩm rồi nha, say sẩm. Là có những người là sao? Hoài nghi. Ủa có nhất định phải lạy 108 lạy không? Hồi xưa ông Phật đâu có lạy Phật đâu ta. Ông Phật là Phật rồi lạy ai nữa giờ? Ê, ông Phật không có lạy Phật nha, vậy mình lạy có trúng không? Ngày xưa ông Phật không có niệm Phật, sao nãy bắt mình niệm quá niệm vậy ta? Bắt đầu nghi ngờ nhân sinh liền, nghi ngờ cái pháp tu liền. Xong bắt đầu nghi ngờ bà sư cô, ê bà nhỏ xíu vậy, trời ơi, tưởng đâu ông hòa thượng nào lớn lớn nói chuyện chắc cũng tin. Bà này bà tu được nhiêu? Dù quý thầy mình còn tin được nha, cô đã gặp rồi, ở trên Incheon, mấy chị nói, thôi đi tu với mấy ông thầy chứ bà sư cô biết gì đâu, đừng tu bả. Ồ tự quy định là sư cô là không biết đường tu luôn đó. Nghi ngờ nhân sinh nha. Ê cô này không biết cô tu được tới đâu, cô chỉ mình, chỉ mình rồi mình đi vậy có được không? À, bây giờ không tin đi, không tin cái pháp tu, bây giờ tin luôn, tin niệm Phật cũng có được chánh niệm nè, ngồi thiền cũng có được chánh niệm nè, rồi sao à, nghe pháp thoại của cô thấy cũng đúng nè, bà nói trong kinh chứ bà không nói xạo ngoài đời nè, rồi tin rồi nhưng bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Ê nhưng mà cổ làm được chứ mình không có làm được đâu, trời mình quen ngủ trễ rồi. Ờ cổ nói vậy để cho vui vậy thôi chứ về làm gì ngu gì vậy sớm. Tự nhiên mình 3 giờ sáng mình mới đi ngủ. Ở đây có ai 3 giờ sáng đi ngủ không? Ở trên cô là có hai em nha, một em đi ngủ lúc 5 giờ sáng, một em đi ngủ hơn 2 giờ sáng mới ngủ được. Khủng khiếp vậy đó. Thì còn lâu mà 5 giờ mới dậy mà công phu được. Và bắt đầu nghi ngờ bản thân, thôi tại cổ người tu cổ dậy thôi chứ mình người đời mà, mình đi làm kiếm tiền mà mình không dậy được đâu, là mình nghi ngờ bản thân mình. Những người mà hoài nghi như vậy không bao giờ thành tựu được. Đừng hoài nghi. Cho nên cái này, câu chuyện này nó rất là mật thiết với mình. Cô lấy một cái ví dụ cho quý vị thấy nó hiện thực như thế nào. Mình thấy cái hình ảnh, cái này là ví dụ của Đức Phật. Cô lấy lại cho quý vị dễ hình ảnh thôi. Đức Phật ví dụ, ví những người mà luôn có cái sự biến nhát, giải đãi, hoài nghi á, nó giống như một cái khúc gỗ bị ướt mà còn ngâm trong nước, thì cái khúc gỗ đó có thể đi đốt được cháy được không? Không. Bây giờ muốn cháy được cái khúc gỗ đó, trước hết mình phải làm gì? Vớt nó ra khỏi nước. Đúng rồi. Chứ để ở trong nước như trong hồ, trong ao làm sao đốt đúng không? Bây giờ đang nghĩ gì? Nãy ai nghĩ gì? Sao thấy em đáp án ra cái mặt ngơ ngác hoang mang vậy? Phải vớt nó ra khỏi nước đúng không? Chứ ai mà đốt lửa dưới nước được? Vớt ảnh ra trước. Nhưng mà vớt ảnh ra rồi có chắc đã đốt được chưa? Chưa, đúng rồi, nghi ngờ đoạn này đúng không? Cô chưa nói hết câu mà. Vớt ảnh ra rồi mà ảnh còn ướt thì phải sao? Phơi cho khô, đúng rồi. Dạ em đi đến kết bài đó. Em lấy hình ảnh em đi đến kết bài. Đức Phật dạy mình đầu tiên mà mình muốn khắc phục cái sự mà sợ hãi, khiếp đảm, tham dục, lười biếng giải đãi của mình thì sao? Mình phải tách khỏi cái môi trường ô nhiễm. Nghĩa là mình phải được ra khỏi nước trước đã. Mình phải thanh lọc thân tâm trước đã. Còn như quý vị phải tách mình ra khỏi cái môi trường ô nhiễm là sao? Bớt đi tụ tập lại mà đi tu tập. Hiểu không? Bỏ dấu nặng thôi. Này xóm cô đó, bếp trưởng chùa mình nó nói đó, cô chủ nhật nào mà con không về chùa tu tập là chủ nhật đó con đi tụ tập á. Là sao? Phải vớt mình ra khỏi cái môi trường tụ tập. Cái môi trường ô nhiễm là môi trường gì? Mình chơi ở nguyên cái xóm đó, đêm đêm người ta đi đánh bài, cái mình đi theo. Ban đầu mình ngó thôi, mình ngứa tay quá mình chơi chung. Đó, mình ở nguyên cái xóm, đêm đêm người ta đi hát karaoke mà có thuốc lắc á. Hiện giờ nha, chùa mình có mấy em mà đi thông dịch cho tòa án, siêu nghiêm trọng luôn nha. Có những cái nhà tù là du học sinh rất đông, là chơi ma túy mà ở trong mấy cái quán karaoke đó, biết bao nhiêu một liều, bao nhiêu tiền. Mà mình lỡ ở trong cái xóm đó, thật ra ban đầu mình không có định như vậy, nhưng người ta muốn tìm khách hàng mới, người ta ban đầu người ta dụ mình, người ta cho mình đi chơi miễn phí đúng không? Tới hồi mà thích rồi, mà nghiện rồi, có tách ra được không? Không. Mà du học sinh có đủ tiền để chơi ma túy không? Không. Thì làm sao? Vận chuyển. Thì mình phải tiếp tay bán cho người ta rồi mình mới có tiền đặng mình nghiện. Cho nên rất nhiều em đồng hương của mình bây giờ là bị phạm tội, tù tội ở cái chuyện đó. Chứ cái môi trường như vậy thì mình thấy mình có nên gần gũi không? Trước hết là phải vớt mình ra khỏi cái môi trường đó đó. À, vậy tại sao cô nói tu ở nhà cũng được mà cô kêu đến chùa tu? Mình phải vớt mình ra khỏi cái ổ của mình, cái ổ mà có nệm êm rồi có gối ghiền rồi, trời ơi, nhạc chiêu chiêu đồ. Còn lâu mới ngồi dậy mà lạy Phật tụng kinh đi. Có ngồi thiền bây giờ hơi trời lạnh đó, ngu gì hơi ngồi ngồi phòng khách nó lạnh nên mình tiết kiệm sưởi mình ngồi trên giường. Ngày xưa cô cũng đã từng nghĩ vậy đó nha. Ngồi trên giường 15 phút sau thấy mình nằm xuống nào cũng hay, làm một giấc là tới trưa liền. Mình phải vớt mình ra cái môi trường tạo sự giải đãi cho mình, cho nên cô mới hàng tháng cô kêu gào rát cổ mỏi họng. Quý vị chịu khó thức dậy tới chùa, mặt trời mọc rồi, sáng thấy cô nhắn trong nhóm không ơi, mặt trời mọc rồi dậy dậy đi chùa là sao? Mình phải đứng mình ra khỏi cái ổ của mình thì hôm nay mình mới lại được trọn vẹn 108 lại, mình mới tụng hết thời kinh, mình mới nghe hết được cái thời pháp này. Chứ nãy giờ nếu mà vừa nằm nghe pháp ở nhà còn nghe tới giờ này không? Rồi đi rồi, đi rồi, đi rất xa rồi, đi về tới Việt Nam ăn Tết rồi. Cho nên quý vị hiểu không? Mình phải tách mình ra khỏi cái môi trường đó trước. Cho nên Đức Phật mới khuyên những người tu hành là phải sống hạnh viễn ly, biết độc cư, nghĩa là biết sống một mình. Hồi nãy đọc bài người biết sống một mình không? Ai chưa thuộc hồi ra thỉnh Nguyễn Kinh về tụng hàng ngày như tâm kinh mình thuyết cho mình luôn. Người biết sống một mình là mình phải biết sống một mình với mình nè. Không lười biếng, không giải đãi, không có ráng ngủ nướng, không có nuôi dưỡng tâm tham sân si, không có ác dục, không có trạo cử, không có hôn trầm. Mình vớt ra khỏi được cái ổ đó rồi đó. Nhưng mà nãy cô nói rồi, cái khúc cây mà ra khỏi nước rồi chưa đốt được đúng không? Phải phơi nữa. Nghĩa là quý vị mà lết được tới chùa rồi nhưng mà phải tu nữa, chứ không phải có mặt ở đây cho cô vui. Rồi sáng bé kia nó vui lắm, nó nói mấy bạn học lớp tiếng Hàn chùa mình, nó cô giờ nói với con là đi học để ủng hộ cô Phương. Nghĩa là sợ không đi học có buồn thôi, đi để ủng hộ cổ thôi, chứ thiệt ra không có muốn học. Cô nói chết rồi sao em nghe em nhột nhột, quý vị đi chùa để ủng hộ cô, đừng đừng đi có mặt cho cô thấy đồng đồng của cô không có buồn. Không phải, lết được đến chùa rồi là vớt ra được cái ổ bình thường của mình rồi, thì mình phải ráng sao nữa, ráng tinh tấn tu. Tinh tấn tu là mình nuôi cái tinh tấn, cái nhiệt đó cho nó nóng lên, mình phải tu thật là tinh tấn miên mật thì cái khúc cây nó mới khô, khô thì mới thành củi mà cháy được. Thì mình thấy cái ví dụ minh họa của Đức Phật cực kỳ là ý nghĩa, nên cô mới nói có hai cái: thân viễn ly và tâm viễn ly. Cả hai cái này mới tu được. Những người mà thân viễn ly là nãy cô nói là giả bộ sống hạnh đầu đà rồi ngồi dưới gốc cây là cái thân viễn ly chưa, nhưng tâm đã viễn ly chưa? Chưa chắc. Kể cả cái tâm cũng phải viễn ly thì mình mới có thể sống tịch tỉnh và an tịnh được, được không? Đó là gần hết nội dung cái bài rồi. Thật ra phía dưới nó có rất là nhiều nha quý vị. Còn run rẩy sợ hãi hám lợi, nhất là khen mình chê người, khi nào còn khởi tâm lên muốn khen mình và chê người khác, chừng đó mình biết tâm mình còn thanh tịnh chưa? Dạ chưa. Cho nên cô nói quý vị mà chỉ cần nghe một bài pháp về ứng dụng thực hành, cuộc đời cực kỳ hanh thông. Mình sẽ không trách đời trách người, mình không có đổ thừa. Phật giáo có tam thừa, nhưng mà mình đi theo cái hướng là đổ thừa. Hễ cái bất hạnh nào đến với đời mình là mình sẽ đổ thừa là tại ba má mình không có giàu như tỷ phú, rồi mình sinh ra trong cái giặc không có về đích, rồi mình đổ thừa thứ hai là trời ơi ba má mình cái gen nó thấp cho nên mình không có được cao ngoại hình, mình không có khả năng cạnh tranh, rồi mình đổ thừa, vẫn đổ thừa nha. Xong rồi mình đi làm mà nó không hanh thông là mình đổ thừa ông giám đốc, mình đổ thừa mấy người làm chung, mình làm hoài mà nó không phát triển là mình đổ thừa là dông nó phá, nhất định phải có dông phá cô, không thể nào mà không có dông được. Cái đề thầy bói mà thuốc ở Việt Nam mà vẫn coi được dông ở Hàn Quốc luôn, cô bị mấy ca rồi. Cô nói chị không phải vậy, từ từ bình tĩnh để nói không tin. Thôi bữa sau cô đừng gửi trầm hương, cô đừng gửi kinh vậy con á, cô là kêu thầy bói về nhà rồi. Là sao đổ thừa, mình sẽ luôn luôn đổ thừa. Chỉ cần mình hiểu được như nãy giờ Đức Phật nói, cái nguyên nhân nào làm cho mình thanh tịnh, không không có nguyên nhân nào làm cho mình không thanh tịnh, luôn sợ hãi khiếp đảm và bất an được, thì mình phải trừ từ cái nguyên nhân đó. Thanh tịnh từ trong thân và tâm, cái này chỉ mình biết với mình thôi, riêng ta biết với ta thôi, không có phải tu để bày tỏ cho người khác thấy, mà tu để cải thiện nỗ lực chính mình. Cái này là cái quan trọng. Mình áp dụng được như đây về là đời sống mình rất hanh thông, mình không đổ thừa nữa, mình sẽ quay lại tìm được cái nguyên nhân từ đâu rõ ràng và mình sẽ chuyển hóa được cái đó. Cái đó rất là ổn. Chỉ cần giữ được năm giới thanh tịnh, chỉ cần không không có đem cái khẩu nghiệp mình đi tạo nghiệp ác rồi mình thấy nó an lành hết nửa đời người, mình hanh thông rồi đó. Hai nữa là thân không, sát sanh không, trộm cắp không, tà dâm. Người này ở đâu cũng có tự tin, ở đâu cũng bình thản hết, không cần cô cầu an luôn. Đó. Còn nãy cô nói đó, lười biếng, thất niệm và tán loạn là cái này nguyên nhân đưa đến vô minh hết. Lười biếng sẽ không có cách nào mà mình thành tựu, mình có được cái sự an tịnh nếu như mình cứ giải đãi và lười biếng được. Phật không có tu giùm mình được. Cái này cô nói cô bị chửi hoài, cô bị cắt cái mấy cái clip ngắn để mà bôi nhọ đủ chuyện hết. Sau này nghe được nguyên cái bài của cô rồi mới quay lại sám hối xin lỗi. Quý vị phải thấy là Đức Phật, nếu mà kể cả Đức Chúa Giêsu luôn, nếu mà có khả năng tu giùm hoặc cứu giúp người khác thì có ai khổ đâu trên đời này không? Đúng. Thật sự nhìn kỹ sâu sắc chính mình và những người xung quanh mình, những người hạnh phúc, bình an, sống nhẹ nhàng, thảnh thơi được nhiều hơn hay những người sống bất như ý, khổ đau, bệnh tật, đói kém nhiều hơn? Dạ. Vậy nếu thật sự Đức Phật và Đức Chúa có thể từ bi mà cứu vớt mình hết, mình không cần làm gì hết, thì có ai khổ đau không? Phật thương muốn chết, Phật thương chúng sanh như lòng mẹ thương con, thương không ngăn ngại. Nhưng mà Phật có tu giùm không? Dạ không. Phật có giúp mình bớt lười không? Dạ không. Bây giờ Phật có giúp mình học giỏi tiếng Hàn không? Không luôn. Tự ai? Tự mình. Dạ tự mình. Cho nên chừng nào mà mình còn không ráng tu theo, nỗ lực theo cái con đường của Đức Phật. Đức Phật rất là tinh tấn nha. Ngài tinh tấn, Ngài quyết liệt, Ngài tu rốt ráo, Ngài tu bỏ mạng luôn, Ngài không có chấp cái mạng này luôn. Kể cả khi cái kiếp cuối Ngài ngồi dưới cội cây bồ đề rồi, mà Ngài còn nói đó, nếu như mà ta không thấy được đạo, ta thề không đứng rồi dậy luôn. Nghĩa là cái thân này nát nhưng Ngài vẫn tu. Ngài quyết định rốt ráo như vậy đó. Mà Ngài 49 ngày đêm không ăn không ngủ, chỉ có thiền định. Còn mình còn lâu, ngồi thiền một tiếng cũng không được. Vậy mình thấy là mình phải đi theo con đường đó đúng không? Đời tu nó dài xa, nhưng mà nó bắt đầu từ cái bước chân hôm nay. Nếu hôm nay mình không tạo những cái nền tảng, những cái nền móng để tu tập theo Đức Phật, mình thấy mình trầm luân trôi lăn không? Nội cái chuyện định tĩnh ngồi yên thôi đã không được, thì làm sao phát sanh trí tuệ giải thoát? Thì làm sao có hạnh phúc bình an? Cái này mình cố gắng. Đó, những cái điều như nãy giờ sư cô nói. Cuối cùng thì sao? Đức Phật nói ta là bậc chánh đẳng chánh giác. Khi mà Ngài đã chứng đắc được những điều đó, nghĩa là thân tâm Ngài thanh tịnh hết rồi. Phải không? Ngài không có những cái lỗi, 16 lỗi như nói trên. Ngược lại, mà Ngài còn những cái công đức lớn lao hơn nữa. Cho nên Ngài rất là an ổn khi sống trong rừng. Đức Phật trong phần chánh kinh có nói đó, Ngài dạy vào những cái thời đêm không trăng á, Ngài còn cố tình đến những cái nơi nổi tiếng mà nhiều ma nữa. Để chi? Mỗi khi á, cái cơn sợ hãi nổi lên, Ngài vẫn giữ nguyên cái tư thế để diệt trừ cái nỗi sợ trong tâm. Hồi nãy cô nói đầu tiên cái phương pháp để chuyển hóa cái sự khiếp đảm và sợ hãi của mình là trước hết mình phải thanh lọc thân tâm khẩu ý của mình, đúng không? Mình vớt mình ra khỏi cái khúc cây, mình cứ nhớ đến hình ảnh khúc cây ở trong nước, mình đang là khúc cây trong nước đó, khủng khiếp vô cùng, nó sẽ bị mục ruỗng, phải vớt nó ra. Vậy thì cái phương pháp thứ hai nữa là phải đối diện trực tiếp với cái nỗi sợ hãi đó. Phật dạy cái này là kiểu thuốc đắng giả tật nè. Ai sợ ma thì đến cái bãi tha ma tử thi ban đêm ngồi đó quán. Thật sự Phật nói nè, Ngài vẫn đến những cái vào những đêm không trăng luôn nha, mà nổi tiếng nhiều ma, Ngài tới trận đó luôn, không đổi tư thế, không khiếp đảm, không bỏ chạy, không la lối, không gào thét. Mình mà thấy chỗ nào mà có cái dấu hiệu ấy mình chạy cho lẹ, chứ ngu gì ngồi không, vẫn ngồi nha, vẫn ngồi đó. Còn có những vị thiền sư trong đời mình luôn, muốn chuyển hóa được cái hôn trầm mà nó theo mình nhiều đời nhiều kiếp á, là buồn ngủ á, hễ ngồi thiền là ngủ gục á. Quý Ngài đến tận những cái vách vực á, ngồi đó ngồi thiền, hễ ngủ gục là rớt xuống chết mất mạng. Đối diện với cái gì mình sợ hãi, cái gì mà làm cho mình không có bỏ được những cái tập khí xấu nó theo mình, nhìn thẳng vô đó. Bây giờ mình sợ gì? Mình sợ tiếng Hàn, nó biết con không biết nó. Mình học tới bến luôn, mình học tới bến tới bờ luôn, mình học rốt ráo luôn. Một ngày đầu tư 10 tiếng cho tiếng Hàn đi, cô bảo đảm sau 100 ngày mình sẽ không sợ nó nữa. Thiệt sự, nghiêm túc. Mình sợ cái gì mình cứ làm cái đó. Mình phải khắc phục cái nỗi sợ hãi của mình. Khi đối diện như vậy rồi á, mình điềm tĩnh. Mà người có định tĩnh thì mới sao? Có phát sanh trí tuệ được. Mà trước hết muốn định tĩnh thì phải có gì? Để giờ nói đi. Có giới. Bởi vậy quay một cái dòng, lớp giáo lý của mình là lớp giáo lý bát chánh đạo. Bát chánh đạo là quay lại là văn tư tu, hay nói khác hơn đó là giới định tuệ. Người mà không giữ giới không bao giờ sanh định. Tại sao? Sợ hãi, bất an, khiếp đảm, nói nguyên cái bài này rồi đúng không? Mà không có thiền định thì sao? Không bao giờ phát sanh trí tuệ được luôn. Mình nhìn thấy cái bàn giảng của cô trước đây, nó có cái vòng tròn, có ba dấu chấm không? Nãy giờ có ai để ý không? Wow! Cái vòng tròn và ba dấu chấm này là cái logo của Tông Tàu Khe nha. Vòng tròn là tượng trưng cho chân lý, ba dấu chấm là tam pháp ấn đó. Vì mình thấy là đầu tiên mình phải giữ giới đúng không? Đầu tiên phải giữ giới. Cho nên quý vị nào mà đi chùa hàng mà giờ chưa biết cái này ráng biết, thì cái này là cái logo của Tông Tàu Khe, mà cũng in trên cái y của quý thầy, quý sư cô trong Tông Tàu Khe luôn. thì chứng tỏ mình tu cái gì đó. Đông Tây Nam Bắc, Nam truyền hay Bắc truyền, Phật giáo hay Hàn Quốc, đúng vào cái cốt lõi cốt tủy của Phật giáo nó chỉ có cái chỗ đó thôi. Trước hết quý vị giữ thân khẩu ý thanh tịnh là giữ giới rồi đúng không, là sẽ có định tĩnh. Định tĩnh thì sao? Phát sanh trí tuệ. Người không vướng vào 10 cái ác nghiệp, 16 cái ô nhiễm trên thì chắc chắn là mình sẽ có định tĩnh được rồi. Kết bài. Bây giờ có một số cái để mình rút lại. Đúng ra mà mình có thời gian hơn á, thì sư cô sẽ cho vấn đáp và quý vị tóm tắt lại nãy giờ mình nhớ được cái gì. Mà hôm nay là mình có buffet chay tất niên, mà chút nữa mình cũng phải đi qua chùa mình ở bên Kim He để coi đất chùa để xây dựng. Cho nên là thôi mình lượt cái phần này ha. Rồi quý vị sẽ kết bài, cô sẽ kết bài cho quý vị bữa sau. Nhớ là từ bữa sau quý vị kết bài nha. Đà. Hiện nay mình thấy mình đang sống trong cái môi trường mang tiếng là xã hội về kinh tế rất là phát triển. Nhưng mà thật ra đây là cái môi trường sống rất là thuận duyên để phát triển cái gì? Nằm ở triền cái. Nãy đó tham dục, hôn trầm, sân hận. Nó là cái môi trường rất thuận lợi để phát triển ngũ cái và gì nữa? Bát phong. À, bát phong là gì? Sư ông về đó. Sư ông này là sư ông người Ba Lan, phó trụ trì chùa này. Vị nào mới đến gặp sư ông là chút nữa sư ông pha cà phê cho uống. Bằng có suy tớ xin đi. Biết sư ông đi đâu không? Kế bên đây á, cách đây có hai mấy km á, là một cái doanh trại quân đội. Doanh trại quân đội là hàng tuần chủ nhật là mấy lính á, đi lính là người ta sẽ sinh hoạt tôn giáo. Trong trại lính là có chùa. Thì sư ông là đi làm lễ cho mấy quân đội bên đó đó, cho phải một tuần một buổi chủ nhật vậy cho phải 80-90 người cho tới 100 người. À, thấy thương không? Sao ông người Ba Lan, sao ông nói tiếng Hàn giỏi lắm, sao ông ở Hàn Quốc 30 năm rồi. Quý vị nào mà đi sinh hoạt tới lần thứ hai, lần thứ ba là biết đúng không? Ăn cơm xong là sao ông sẽ có dịch vụ gì? Barista tại chùa xong pha cà phê chú uống nha, siêu ngon, dễ thương lắm. Đó. Rồi bây giờ cô nói lại, cái môi trường của mình đang sống ở đây là môi trường thuận lợi để phát triển cái gì? Ngũ cái và bát phong. Bây giờ chú kia chú trả lời được bát phong là gì không? Dạ to lên. Lợi, suy, quỷ, dự, xưng, cơ. Trời ơi giỏi quá, quang hô chú. Sao đạo tràng mình không vỗ tay cho chú vậy? Kệ chú đi hả? À, học Phật là phải vậy đó, phải nhớ chứ, nhớ chứ. Hồi nãy cô nói 16 cái ô nhiễm gì, giờ mà nhớ còn lâu đi. Nhớ ngũ triền cái là gì không? Ngũ triền cái, nói lại ngũ triền cái là gì? Ngũ triền cái là gì? Chắc mày mốt phải cho thi giáo lý qua thi rung chuông chùa. Người ta rung chuông vàng. Ê hay 30 Tết này mình nghỉ văn nghệ đi, mình rung chuông chùa đi. Thiệt. Năm triền cái là tham dục. Tham dục, sân, hôn trầm, trạo cử, hoài nghi. Lại lại lại, tham, sân, hôn trầm, trạo cử, hoài nghi, lần nữa. Hoài ngộ, thuộc chưa, thuộc chưa? Hứ hồn, thuộc rồi đó. Tham, sân, hôn trầm, trạo cử, hoài nghi. Mình phải biết cái bệnh chứ, đầu tiên phải chẩn bệnh. Phải biết cái bệnh mình từ đâu ra rồi mới uống thuốc đúng bệnh chứ. Bây giờ mình ung thư mà mình uống thuốc nhức đầu, sao hết? Ung thư phải trị phóng gì đó, hóa trị, xạ trị đủ chuyện chứ ung thư sao uống Panadol mà hết được. Bây giờ mình bệnh nặng lắm, mình nghi ngờ nhân sinh mà mình không chữa cái bệnh nghi này, sao mình tu? À, nhớ nha, nhớ cái chứng bệnh mình trước nha. Tham, sân, hôn trầm, trạo cử, hoài nghi. Mà mình thấy cái môi trường này có thuận lợi để phát triển không? Dạ, phát triển ngũ triền cái. Và bát phong nữa. Bát phong là sao? Được, mất, hơn, thua, khen, chê. Mà có phải mình sống trong được, mất, khen, chê, danh lợi ở đời hàng ngày không? Nãy giờ cái mình thuộc nha, mình thuộc cái cô khen mình, cái mình sao? Vui trong bụng. Lỡ hồi nãy mà cô gọi ai đó trả lời mà không được, cái sao? Cô la cái sao? Quê, âm thầm. Giống như mấy người nói con trọt té, con không có đau mà con quê nha. Cái đó là sao? Nó mình sống trong cái sự đối đãi. Hoặc là nay mình tới chùa nha, mình tinh tấn phụng sự quá chừng phụng sự luôn, cái cô khen mình vui. Bữa sau mình phát tâm nữa, mình xịn sò hơn, mình thấy bữa nay có mấy em nó nấu món này là chưa tới nha. Chưa tới nha, mình là cái kinh nghiệm nấu ăn của mình là cái món này mình phải niêm vậy là nó ngon nha. Cái bác tâm là khá tu sao, cái mình xung phong mình xuống bếp mình nấu. Khi mình nấu nguyên một ngày quá trời mệt vậy rồi, tới trưa lên ăn cái người ta chê. Là sao? Nghỉ nấu đi nha. Mà không phải nghỉ nấu luôn, nghỉ đi chùa luôn nha. Ừ, có bị vậy không? Nói bạn bà mà chúng tùm lum tùm la có nha, giận liền nha, giận liền. Chùa mình được cái có cái chị, một chị gói bánh chưng siêu ngon, một chị gói bánh tét siêu ngon. Mà hai chị rất là thân nhau bởi vì cô biết ơn cuộc đời lắm, cô biết ơn những hộ pháp quanh mình lắm. Bữa trước cái chị gói bánh tét thiệt ngon, chỉ gói, chỉ người miền Nam gốc, cho nên chỉ người miền Tây chỉ gói bánh tét là sao? Xào dừa, xào nhân, xong rồi nêm ngọt, nêm nước cốt dừa vô. Ôi, chị làm kỳ công nguyên một ngày trời. Cô là người Cần Thơ mà, nên là cô thấy bánh tét ngon nha. Bánh tét ngon nha, cô ăn được một lần được mấy mấy mấy khoanh lận. Xong rồi đem cho chị gói bánh chưng xịt năng á, chị đó người miền Bắc. Thôi ngọt lắm, cô bữa nào đừng gói nữa, không ăn luôn, cho rồi không ăn. Cô có thằng em lái xe giỏi lắm, năm ngoái cô cho nó cái bánh chưng mà kiểu gói theo kiểu miền Tây mà ngọt ngọt á, xào dừa đồ các kiểu ha. Em ăn nửa cái em nói chẳng lẽ cái này con dục hết tiết quá, cô đem lại đi cho anh chị em nào ăn chứ con không ăn cái này. Xong rồi bây giờ là cái chị gói bánh tét mà vị Bắc á, là chị phải xào nhân sườn non mà sao, nêm muối vô à, rồi nêm gia vị vô, xong rồi gói là sao, rất là ngon luôn. À, cực kỳ ngon. Bây giờ bánh chưng chay của chùa mình nó siêu nổi tiếng tới độ mà tính không gói nữa mà người ta đặt hàng khủng khiếp luôn. Tại sao? Có nhiều chị qua Việt Nam, qua Hàn Quốc, nói từ hồi qua Hàn Quốc đến giờ chưa từng ăn cái bánh chay nào, bánh chưng chay nào ngon như của chùa luôn. Nó ngon vậy luôn á. Nhưng mà mấy chị miền Nam có thích mấy không? À, cũng cũng được, nhưng mà vẫn thích bánh tét dừa hơn nè. À, bánh tét dừa mà nhân chuối rồi rồi mới được ha. Còn lâu người miền Bắc mới chịu ăn bánh tét nhân chuối của miền Nam nữa. Ăn rồi cũng được mà không có thấy ngon. Tại sao? Cái đó là cái khác biệt vùng miền thôi. Nhưng mà sao? Mình thấy cái sự đó mình có công nhận cái sự khác biệt không? Không, mà mình thấy mình bị tổn thương. Mình thấy ngon mình mới nấu vậy mà. Mình thấy ngon mình mới nấu mà dám chê mình, phải không? Giờ mình coi lại ha, mình coi lại mình, nếu như mình đã lỡ nỗ lực phụng sự một cái gì đó nhưng không được ai công nhận tán dương, mình có nên buồn không? Không có nên buồn, đúng rồi. Như vậy thì mình mới không sống được với bác Phong á. Tại vì mình còn vui khi được khen thì mình sẽ buồn khi bị chê. Mình còn khoái chí khi mình trúng lô tô thì mình sẽ hụt hẫng khi mình trật mất một con số lô tô. À, mình còn âm thầm âm ỉ vui khi mình có bồ đẹp trai mà tinh tế tử tế đồ, thì mình sẽ khổ đau khủng khiếp khi mà bồ mình quen nhỏ khác. Hiểu ý cô không? Là mình đang sống trong bát vong. Thà rằng đừng có khổ cũng sẽ không có vui, thì mình tự tại thông dong. Nên cái môi trường của mình nó như vậy, cho nên mình biết được hiện nay mình vẫn sống trong môi trường này, nhưng mình có tu được không? Dạ vẫn tu được. Tu bằng cách nào? Nãy cô nói đã chuyển hóa thân khẩu ý và cái nghề nghiệp nuôi mạng mình cho thanh tịnh. Có thể làm kiếm tiền ít hơn một chút, nhưng tuyệt đối không kiếm tiền bằng những cái nghề tà mạng. Thì mình có ổn không? Mình sẽ rất là yên tâm, ngủ cũng như thức, không có sợ hãi, không có khiếp đảm, không có lo lắng về sau nhân quả nó đến tiền à, đó. Nên tóm lại, chế ngự được cái tâm bất thiện thì sẽ không có sợ hãi và khiếp đảm. Nắm được cái nội dung bài kinh này không? Dạ, mình sẽ có bình an đó. Đến chùa đầu năm là cầu gì? Dạ, cầu bình an à, xin cho hai chữ bình an. Vậy là Đức Phật cho mình bình an à? Hay là do cô đọc sớ cầu an suốt tới rằm tháng Giêng? Không phải, đúng không? Mà do sao? Do chính mình mà mình chế tác được cái năng lượng bình an. Cho nên mình cần đối diện sự thật với cái mình sợ đó, để thấy cái sự lo lắng sợ hãi của mình là do cái gì? Do tưởng, mình do mình tưởng mà mình sợ đó. Chứ mình sống với tâm bất thiện cho nên cái đầu mình nó tưởng tượng tùm lum hết á. Mình thấy cái dây thần mà bắt ngang giữa đường mình tưởng con rắn. À, mình sợ cái gì là mình tưởng cái đó ra liền, thiệt sự luôn. Mình sợ cái gì là mình sẽ tưởng cái đó. Vậy thì tất cả những cái sợ hãi khiếp đảm của mình chủ yếu do tâm bất thiện và cái tưởng bất thiện của mình mà nó ra. À, mình chế ngự được thì được ha. Khi mà chúng ta thành tựu được chánh trí thì sẽ nhổ tận gốc được cái sự sợ hãi này. Và mình sẽ rất là điềm tĩnh, định tĩnh mà có định thì sẽ sanh tuệ. Đó là con đường giải thoát giác ngộ của mình. Đó là cái mục tiêu để mình đến chùa tu tập á. Thật sự luôn á, mục tiêu để mình đến chùa tu tập. Chứ không phải tụng thời kinh cuốc đường 108 lại là thành tựu vang dội được không? Chưa thành tựu vang dội khi mình còn chưa nhổ tận cái gốc rễ. Cô nói là cái thời kinh cầu an nó có cái giá trị không? Có nha. Nó có làm cho mình lắng tâm không? Hôm nay mình đến chùa mình có hoan hỷ và an lạc không? Dạ có, không hoan hỷ an lạc mắc gì tới chùa, nhưng cái này nó chỉ là thuốc giảm đau thôi. Cô nói giống như bệnh của mình là ung thư thì mình phải xạ trị chứ không phải là bôi thuốc giảm đau ngoài da. À, để nhìn sâu vô cái gốc rễ đó, cố gắng ha. À, cuộc đời hai chữ khổ vui, à, biết nương Phật Pháp, thoát vòng trầm luân. Hy vọng quý vị rằng đã có nhân duyên với Phật Pháp rồi, đã có nhân duyên với đạo tràng rồi, đã lỡ có nhân duyên nghe bài pháp thoại này rồi, thì cuộc đời có hai chữ khổ vui, đừng sống với khổ vui đó, mà biết nương Phật Pháp thì thoát vòng trầm luân. À, những cái được mất khen chê danh lợi ở đời á, nó hư huyễn. Cái giá trị cốt lõi của mình, cái sự bình an đời này và nhiều kiếp sau. À, cố gắng ha. Kính chúc quý vị luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Đặc biệt năm mới là mình phải làm mới chính mình, có thành tựu trong tu tập tâm linh. Năm qua mình còn giải đãi, mình còn lười biếng, mình còn nhiều tham, mình còn nhiều sân. Năm nay quyết tâm làm mới mình, giảm bớt cái sự tham, giảm bớt cái dục, giảm bớt những cái ác âm tâm, ác ý hại người, giảm bớt những cái câu nói thô ác để làm người khác tổn thương, là thành tựu không? Đó là chính mình đã lì xì cho mình một món quà thật là cát tường trong năm mới ha. Thì năm mới sư cô không có về đây để tổ chức Tết truyền thống được cho quý vị, cho nên gửi lời chúc năm mới đến đạo tràng luôn. Quý vị nào mà năm mới không có về Việt Nam ăn Tết thì một lần nữa là trân trọng mời quý vị về chùa Việt Nam ở thành phố Pachu. Mình sẽ có 4 ngày Tết, 30 thì mình có lễ quy y Tam Bảo, rồi khai kinh dược sư, lễ cúng giao thừa đầu năm, rồi lễ cúng tổ tiên ông bà, cúng gia tiên đó. Và đặc biệt đêm giao thừa mình sẽ có được nhận lì xì năm lộc năm mới. Rồi mùng 1 là mình sẽ có cả một ngày đảnh lễ cát tường, có một cái khóa tu cho ngày mùng 1 của mình. Rồi quý vị nào mà ở được tới mùng 3 hoặc là 30, mùng 1 là phải về nhà cúng bái, thì mình có thể tham dự mùng 3 với đạo tràng là đi hành hương ha. Bước đầu ngày xin bước bước yêu thương, mình khởi đầu một năm mới bằng cái việc mà đi chùa hành hương, khởi những cái tâm niệm lành, quyết tâm năm mới này mình phải chuyển hóa được những cái tập khí xấu còn tồn đọng cho mình. Thì đó là thành tựu. Kính chúc quý vị có một năm mới an lành và dành thời gian tu tập, đó là tặng quà cho chính mình. Rồi quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề môn vô lượng, thề nguyện học mà Phật đạo.